rất nhanh khuôn mặt Đinh Hạo trở về với hình dạng thật. Mắt Đinh Đồng lóe tia sáng kỳ lạ, ngươi rất giống một người. Bề ngoài Đinh Hạo bây giờ giống Đinh Thánh Thán ngày xưa mấy phần, đặc biệt là khí chất. Đinh Đồng hoảng hốt như trông thấy đại thần tử từng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng giây sau Đinh Đồng lắc đầu, không để bụng. Thế gian có rất nhiều người tương tự. Trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch, Đinh Hạo phá giải đao kiếm hoàng thứ của Đinh Đồng, nhưng gã không nghĩ hắn và Nam Hải Tử 10 năm trước là một. Ở trong lòng Đinh Đồng thì đao kiếm song thánh thể ngày xưa đã hoàn toàn bị phế bỏ, tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Đinh Hạo trở về hình dạng thật, áo xanh như ngọc, tóc dài như mực, gió sắc bén như đao, khí chất nổi bật phát ra từ người Đinh Hạo. Hắn đứng trên đường núi Tiên Đạo Phong, khí thế, khí chất không thua kém Đinh Đồng, khí thế đụng độ. Trong khoảnh khắc này, hai thiên tài tuyệt thế đời thứ ba thần đỉnh phương Đông rốt cuộc mặt đối mặt đứng gần nhau. Ta rất tò mò nhân vật như ngươi từ đâu chui ra. Tại sao lúc trước trong tình báo của thần đỉnh không có tin tức gì về ngươi? Không lẽ ngươi cũng là chuyển thế ma tinh? Đinh Đồng ngừng lại cách Đinh Hạo năm thước, một mắt đánh giá hắn kỹ càng. Đinh Đồng không sử dụng thất tinh tạo hóa chi đồng, một mắt lóe tia tò mò. Đinh Hạo không đáp, khí thế quanh thân dần tăng cao. Lúc trước Đinh Hạo trông thấy Ngụy Thần Đế, bây giờ gặp Đinh Đồng nói lên thần đỉnh phương Đông, lực lượng hắc ám đã bắt đầu chú ý đến hắn. Đinh Hạo muốn tiến thêm một bước thì không thể tránh khỏi trận chiến này. Đinh Hạo sẽ không giữ sức. Có vẻ như Đinh Đồng không định đánh nhau ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247. Sư phụ ở đâu? Đinh Đồng mỉm cười nói, với tư chất, thiên phú của ngươi có tiềm lực vô cùng, so sánh với ta thì không kém cạnh bao nhiêu. Tại sao ngươi chọn giúp đỡ Đinh Thánh Thán? Chim khôn chọn cành mà đậu, 10 năm trước Đinh Thánh Thán đã thua thảm, không phải gỗ tốt. Hay là đi theo ta? Ngay bây giờ ta hứa với ngươi, mai sau ngươi có thể trở thành chúa tể trí tôn của thần ân đại lục. Đinh Hạo bình tĩnh nói, đấu một trận đi. Thật cố chấp. Đinh Đồng lắc đầu, nói, quá đáng tiếc, bóp chết thiên tài như ngươi khiến người không nỡ. Đinh Hạo cười khẩy nói, ngươi quá tự tin. Đinh Đồng ngẩn người sau đó cười phá lên, tiếng cười đầy châm chọc. Ha ha ha ha ha ha, tại sao ta không tự tin? Ngươi không biết lực lượng mạnh nhất trên thế giới này này là gì, không thấy ai mới là chúa tể thật sự của thế giới. Thế nhân vĩnh viễn chỉ thấy mặt ngoài, bao gồm ngươi, đám chúng sinh ngu xuẩn. Ta bây giờ đã có tư cách siêu thoát. Đinh Đồng từ trên cao nhìn xuống Đinh Hạo. Có lẽ ta không biết ai là chúa tể thế giới này này, nhưng ta biết người đó tuyệt đối không phải là ngươi. Đinh Hạo trả đũa, ta không có hứng thú với chúa tể thế giới, nhưng sẽ rất vui nếu chém chết ngươi. Đinh Đồng bật cười nói, à, ta hiểu rồi. Thì ra ngươi muốn chứng minh chính mình mới là thiên tài cao cấp nhất kỷ nguyên này. Đinh Hạo lắc đầu, nói, ngươi quá tự kỷ, đừng tốn nước miếng nữa, sảng khá ôi chiến đấu đi, cho ngươi xem một thứ trước. Đinh Đồng giơ tay lên, một luồng sáng trắng nhạt bay ra từ đầu ngón tay Đinh Đồng tụ trong không trung. Một hình ảnh rõ ràng bóng loáng như gương hiện ra trong không trung. Đinh Đồng cười nói, ngươi là thiên tài hiếm có. Tuy không muốn đầu vào ta, nhưng ta không mong thiên tài từng dao động đao kiếm hoàng thức của ta âm thầm chết đi. Ta ban ơn cho ngươi, trước khi giết ngươi sẽ cho ngươi nhìn xem tiên khí rốt cuộc rơi vào tay ai. Trên mặt kính hư không xuất hiện cảnh tượng đỉnh Tiên Đạo Phong. Khói tiên đạo hỗn độn tràn ngập, cảnh tượng như sáng thế bắt đầu, hông mông chưa mở. Đỉnh Tiên Đạo Phong không phải mảnh đất trống mà là rừng đá, từng cây cột trắng tự nhiên sinh thành. Khói tiên đạo bao trùm rừng đá, hỗn độn chi khí biến đổi, đây là lực lượng hỗn độn hỗn loạn lúc vạn vật chưa sinh ra. Dù là đỉnh cường giả thần cảnh nếu rơi vào đây sẽ bị nghiền nát quay về hỗn độn. Từng cây cột đá trắng có thể tồn tại trong xương hỗn độn như thần vật tồn tại trước sáng thế, vĩnh hằng không thay đổi. Chính giữa xương hỗn độn có một luồng sáng nhấp nháy, Đinh Hạo không cần đoán cũng biết đó là tiên khí. Chỉ ánh sáng tiên khí mới xuyên thấu qua xương hỗn độn. Đinh Hạo không biết tiên khí có phân chia phẩm chất cao thấp không, nếu có thì tiên khí dựng dục thiên địa sẽ là đẳng cấp tối cao, nếu không thì ánh sáng của nó không thể xuyên thấu xương hỗn độn hồng mông này. Nhưng bị xương mù hỗn độn tạo hóa chưa mở ngăn cách, phải làm sao để lấy tiên khí? Đinh Đồng đoán ra thắc mắc trong lòng Đinh Hạo, tốt bụng giải thích cặn kẽ. Xương mù hỗn độn là báu vật có thể hủy diệt mọi thứ trên thế giới dưới tiên khí. Nếu đùng có thể vào trong đó thì ta cũng không thoát được. Loại xương mù hỗn độn này không phải luôn luôn như vậy. Cơn gió tiên đạo thổi qua nó sẽ như thủy triều rút đi. Xương mù hỗn độn đôi khi mỏng khi dày. Vào lúc xương mù hỗn độn mỏng nhất thông qua hồng mông thiên trụ là có thể tránh xương mù hỗn độn đến gần tiên khí. Hồng mông thiên trụ. Đinh Hạo nhìn hướng cây cột đá màu trắng. Đúng vậy, hồng mông thiên trụ là thứ duy nhất tồn tại trong xương mù hỗn độn. Nếu xương mù hỗn độn mỏng hơn chút là sẽ lộ ra phần đầu cây cột. Cường giả đạp trên đỉnh hồng mông thiên trụ có thể tới gần tiên khí nằm ở trung tâm trong thời gian ngắn nhất. Một khi có được tiên khí, dùng lực lượng tiên khí bảo vệ cơ thể là dễ dàng ra khỏi xương mù hỗn độn. Lúc này mặt kính trong hư không xoay chuyển biểu hiện ra hình ảnh ngoài xương mù hỗn độn. Có 6 cái bóng mơ hồ trôi nổi trong không trung đang chờ đợi cái gì? Bọn họ đứng ở vị trí khác nhau, cảnh giác rằng co nhưng không ra tay. Đó sau tồn tại rất đáng sợ. Ánh sáng mông lung bao phủ quanh cơ thể bọn họ, hư không dao động, ánh sáng vặn vẹo ngăn cách mọi theo dõi. Đinh Đồng nửa cười nửa không nói. Trong đó có một người chính là Đinh Thánh Thán. Tim Đinh Hạo đập nhanh nhưng biểu tình bình tĩnh như không. Quả nhiên phụ thân đến đây, vậy chắc Ngụy Thần Đế cũng đến đỉnh Tiên Đạo Phong rồi. 4 người khác là ai? Đinh Đồng không đi đỉnh Tiên Đạo Phong tìm tiên duyên mà đứng chờ Đinh Hạo. Không lẽ gã điên cuồng đến mức chỉ vì hắn phá đao kiếm hoàng thức của gã trong trận thập vạn đại sơn mạch nên từ bỏ cơ hội giành tiên khí, chặn đường Đinh Hạo báo thù? Trong ấn tượng của Đinh Hạo thì Đinh Đồng tuyệt đối không phải loại người này. Thiên tài tuyệt thế của thần đình Phương Đông, Đinh Đồng làm bất cứ chuyện gì chưa bao giờ hỏi đúng sai, không phân thị phi, nhiều lúc gã như động vật máu lạnh. Đinh Đồng chỉ hỏi lợi và hại, tuyệt đối sẽ không bắt nhỏ thả lớn, bỏ qua cơ hội giành tiên khí. Chờ triều tịch xương mù hỗn độn lần nữa là hồng mông thiên chủ sẽ lộ ra chỗ đứng. Tiên khí sẽ rơi vào tay ai sắp có kết quả. Biểu tình Đinh Đồng kỳ lạ nhìn Đinh Hạo, nói, chúng ta cá cược đi, chờ xem ai sẽ chiếm được tiên khí. Nếu ngươi thua thì theo hầu ta chịu không? Đinh Hạo cười lạnh một tiếng. Hôm nay Đinh Đồng là lạ, là lý do gì khiến Đinh Đồng cứ đòi Đinh Hạo theo hầu? Không lẽ chỉ vì nhìn chúng tư chất của hắn? Không thể nào, Đinh Hạo không tin tưởng lý do đơn giản đến thế. Trước đó Ngụy Thần Đế cũng cố ý để lại ảo ảnh gặp Đinh Hạo. Theo cách Ngụy Thần Đế nói thì lúc trước Đinh Hạo phá đao kiếm hoàng thức khiến gã chú ý. Trước đó lý do này khá hợp lý nhưng bây giờ hắn cảm thấy hơi bị vô lý. Ngụy Thần Đế là chí tôn bá chủ đại lục Phương Đông, cố ý để lại ảo ảnh sẽ đơn giản như vậy sao? Có tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo chợt nhận ra có vẻ Đinh Đồng đang câu giờ. Gã muốn ngăn không cho hắn chạy lên đỉnh Tiên Đạo Phong, nhưng thực lực hiện giờ của Đinh Hạo có chạy lên đỉnh Tiên Đạo Phong cũng không thể tranh tiên khí với sau người đó. Bản thân Đinh Hạo chỉ muốn giúp đỡ phụ thân Đinh Thánh Thán một tay, chưa biết có thành công hay không. Tính từ mặt này thì Đinh Đồng, Ngụy Thần Đế không thể nào hao phí tâm kế như vậy. Đầu óc Đinh Hạo mù mờ, nhưng hắn không định suy nghĩ kỹ càng. Nếu Đinh Đồng không muốn Đinh Hạo đi lên thì hắn càng phải xông pha. Hai tay Đinh Hạo vươn ra, thanh kiếm rỉ sét, mà đao đen tàn phá nằm trong tay. Đối phó yêu nghiệt như Đinh Đồng, Đinh Hạo sẽ không lơ là, giữ lại thực lực. Đinh Hạo điều chỉnh trạng thái sức mạnh lên đỉnh cao nhất. Đinh Đồng cười tự tin, kiêu ngạo, tự phụ nói, ha ha ha ha ha ha. Xem ra ngươi đã hiểu điều gì, tiếc rằng hơi muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, Long Ngâm Thiên Biến trận. Đinh Đồng không định đánh nhau. Đinh Hạo bước ra một bước, lực lượng huyền khí trong cơ thể đã rót vào thanh kiếm rỉ sét, mà đao đen tàn phá. Nhưng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang bên tai Đinh Hạo. "Sư phụ." Đinh Hạo ngừng bước, là giọng của Nạp Lan Sơ. sư phụ đang ở đâu, hãy mau cứu Du Hiệp. Thanh âm kinh ha ỏng mờ ảo vang bên tai Đinh Hạo. Nạp Lan Sơ như nai con hoảng hốt sợ hãi không biết ở đâu cứ kêu gọi Đinh Hạo. Đường núi không có bóng dáng Nạp Lan Sơ, nàng không hề vào khu vực Lạc Thánh Sơn Mạch. Nhưng tại sao giọng của Tần Quảng Vương tưởng vang trong Tiên Đạo Phong? Đinh Hạo đánh giá bốn phía, cơn gió tiên đạo rít gào, không thấy bóng dáng Nạp Lan Sơ đâu. Chẳng lẽ là ảo giác? Đinh Hạo nín thở tập trung lắng nghe nhưng không còn giọng Nạp Lan Sơ kêu gọi. Đinh Hạo nhíu mày, tập trung chú ý vào kẻ thù không đội trời chung. Thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá rung động, lực lượng cấm kỵ chậm rãi phát ra như ngọn lửa tràn ngập bốn phía. Đinh Đồng nửa cười nửa không nhìn Đinh Hạo. Đối mặt Đinh Hạo áp sát, Đinh Đồng không có ý định đánh nhau. Đinh Đồng bỗng mở miệng nói, nghe nói ngươi rất bao che, quan tâm người bên cạnh mình. Nếu ân nhân cứu mạng của ngươi giờ là đệ tử Y Bát, tiểu cô nương đáng thương đó sắp bị người giết thì ngươi chọn tiếp tục ở lại đây giành tiên khí hay cứu nàng? Đinh Hạo biến sắc mặt. Đinh Đồng biết về Nạp Lan Sơ. Không lẽ mọi thứ do Đinh Đồng sắp đặt? Cảm giác không may lan tràn trong lòng Đinh Hạo. Hắn cảm thấy đã bỏ qua thứ gì? Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan tính đức sắm vai gì trong vở kịch? Nghĩ đến đây Đinh Hạo bản năng ngoái đầu nhìn bên dưới Tiên Đạo Phong. Như đáp lại ánh mắt Đinh Hạo, một luồng sáng đỏ rực chớp lóe bên ngoài màn ánh sáng hoàng kim bao phủ Lạc Thánh Sơn Mạch xẹt qua hư không thật lâu không tán đi. Là tín hiệu khẩn cấp đan hùng bắn ra. Đinh Hạo kêu đan hùng mang người đi canh giữ bên ngoài nhà Nạp Lan Thế Gia. Nếu có gì không ổn lập tức chạy về báo cho hắn biết. Nếu không liên lạc được thì đan hùng sẽ phát ra tín hiệu tìm Đinh Hạo. Chỗ Nạp Lan Thế Gia chắc chắn có chuyện gì. Chính lúc này, giọng kinh hoàng, sốt ruột của Nạp Lan Sơ lại vang lên, sư phụ đang ở đâu, xin sư phụ mau xuất hiện đi, hãy cứu Du Hiệp, hắn sắp không chịu được nữa. Sư phụ mau ra đi, xin hãy nghe thấy ta cầu nguyện, sư phụ. Đinh Hạo bắt giữ được thanh âm của Nạp Lan Sơ phát ra từ thức hải chứ không phải từ lỗ tai. Đinh Hạo ngẩn ngơ, vì lúc này hắn thấy ảo ảnh Nạp Lan Sơ. Không khí trước mặt Đinh Hạo như hình chiếu phim, thiếu nữ ngoan ngoãn ôm hai chân run cầm cập, không thấy rõ hoàn cảnh xung quanh nhưng tình huống rất tệ. Khuôn mặt nhỏ xinh giàn giụa nước mắt, Nạp Lan Sơ hoảng loạn như con dê run rẩy. Có chuyện gì? Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn Đinh Đồng, nghĩ đó là gã sắp xếp. Đinh Hạo thấy Đinh Đồng dường như không trông thấy ảo ảnh, ánh mắt gã mỉa mai nhìn chằm chằm vào hắn. Đinh Đồng không chú ý tới ảo ảnh Nạp Lan Sơ trong không khí, hoàn toàn không nghe thấy giọng của nàng. Sư phụ ở đâu? Xin sư phụ, A Sơ cầu xin sư phụ hãy mau nghe thấy giọng nói của A Sơ. Du Hiệp sắp chết rồi, xin sư phụ hãy nghe thấy lời cầu nguyện của ta, hãy cứu hắn đi. Giọng Nạp Lan Sơ yếu ớt ngắt khúc vang trong thức hải của Đinh Hạo, ảo ảnh trước mắt rõ ràng hơn. Nạp Lan Sơ ở trong môi trường rất lạ, bốn phía dâng lên năng lượng. Thân hình nhỏ xinh run rẩy, trong mắt Nạp Lan Sơ tràn ngập tuyệt vọng và thù hận, khát vọng. Nạp Lan Sơ ngồi bệch dưới đất, bàn tay trắng nhỏ nhắn chắp tay vào nhau khổ sở cầu nguyện. Đinh Hạo thấy khó tin, thanh âm và ảo ảnh làm sao truyền đến chỗ hắn được. Nó như ảo giác nhưng Đinh Hạo cảm thấy chân thực. Cơn gió tiên đạo thổi qua Tiên Đạo Phong tăng thêm phần bi thương, bi tráng. Đinh Hạo một lần nữa khẳng định Đinh Đồng tuyệt o đối không thấy ảo ảnh Nạp Lan Sơ, không nghe được giọng nàng. Dường như Đinh Đồng phát hiện Đinh Hạo khác lạ, ánh mắt gã là lạ nhìn hắn. Cái này hình như là lực lượng huyết tế. Kiếm tổ lên tiếng, thử trả lời nàng, có lẽ nàng nghe được giọng của ngươi. Đinh Hạo ngây người, cách Tiên Đạo Phong, vòng bảo hộ màn ánh sáng hoàng kim đáp lại nàng. Nạp Lan Sơ nghe được không? Đinh Hạo vận chuyển thần thức thử giao lưu, A Sơ, là ta đây, ta đã nghe được, bên chỗ nàng xảy ra chuyện gì, chỗ chú của Nạp Lan Thế Gia, trong địa sảnh căn phòng bí mật sâu 500 thước dưới lòng đất, một trận pháp kỳ dị đang vận chuyển, minh văn phức tạp phồn ảo chớp lóe, năng lượng hùng hồn khiến người khó thể tưởng tượng uốn nhưỡng. Nếu nhìn từ trên xuống trận pháp to lớn 5.000 thước tựa như sơ đồ mạch điện phức tạp nhất thế giới. Các dòng điện chạy qua phát ra ánh sáng nóng cháy làm người nhìn một cái sẽ choáng váng.